Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 65. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 446: Ám Hà Truyện. Lan gia Dương phủ. Nam tử mặc áo trường bào màu xanh lá ngồi trong sân uống trà. Gương mặt của hắn nho nhã, trường bào rủ xuống đất, mang vẻ lười biếng và thanh nhàn. Hoàn toàn không có giống vị Dương gia quân ngũ mà mọi người vẫn đồn đại. Nhưng khi mà hắn buông cái phần báo cáo quân sự kia xuống, hai hàng mi kiếm nhướng lên, vẻ mặt sắc bén vẫn khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ có vậy sao? Tiêu Nhược Phong hỏi binh sĩ đưa báo cáo. Binh sĩ gật đầu. Chỉ có vậy thôi. Nhị sư huynh nói thì rõ lắm mà viết báo cáo quân sự tiết chữ như vàng. Tiêu Nhược Phong lắc đầu liên tục. Bao năm rồi vẫn không có thay đổi. Vì ngày thường toàn là chuyện lặt vặt cho nên không có muốn nói nhiều. Báo cáo quân sự là nói tới tình hình trong quân đội. Mỗi chữ đều liên quan tới rất nhiều tính mạng. Đương nhiên là phải tiết chữ như vàng. Một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên bên ngoài sân. Tâm Nguyệt tỷ tỷ tới. Tiêu Nhược Phong mỉm cười mới đứng dậy, bảo binh sĩ thu hồi báo cáo mới lùi xuống. Lý Tâm Nguyệt bước vào trong sân nhìn Tiêu Nhược Phong. Xem ra mấy ngày nay ngươi nhàn nhã vậy. Tiêu Nhược Phong gãi đầu vẻ ngượng ngùng. Tỷ tỷ lại tới hỏi tội sao? Xin lỗi nha. Lần này á, sao mà bảo nhị sư huynh dẫn quân, đáng lẽ nên ta làm mới phải. Chỉ đùa chút thôi, đừng có sợ. Lý Tâm Nguyệt mới ngồi xuống, rót cho mình một chén trà. Ta biết vì sao ngươi không có muốn đi. Tiêu Nhược Phong mới gật đầu. Gần đây trong triều có nhiều sự vụ, chẳng bao lâu nữa là đại yết triều. Đúng là có rất nhiều việc cần phải làm. Chuyện nhỏ như là đại yết triều mà cũng tới phiên ngươi nhọc lòng sao? Chẳng qua là ngươi sợ dẫn quân thắng trận. Lý Tâm Nguyệt mới thở dài. Quân công của ngươi hiện giờ đưa mắt nhìn khắp các triều đại. Ngoài khai quốc hoàng đế Tiêu Nghị và thiên võ đế Tiêu Thiên Hà, có ai sánh bằng ngươi chứ? Nếu lại thắng tiếp cái trận này thì... Tâm Nguyệt tỷ tỷ, nói tới đây thôi. Tiêu Nhược Phong mới gõ nhẹ chén trà trên bàn. Ngươi ấy, lúc nào cũng giấu những cái chuyện buồn trong lòng. Lý Tâm Nguyệt mới lắc đầu nói. Người sống quá mệt mỏi, cứ như vậy khéo uất ức mà quá thành tâm bệnh mất. Có chuyện gì không có thể nói thẳng sao? Ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng là ngươi nhường cho hắn cơ mà. Tiêu Nhược Phong khẽ cau mày, vốn định mở miệng nhưng mà cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thôi thôi, ta không có nhắc lại nữa. Ta chỉ nhắc cho ngươi nhớ, có một số lời nói ra còn hơn chất chứa trong lòng đó. Lý Tâm Nguyệt uống một chén trà. Ta tới tìm ngươi là có một chuyện cần nói. Chuyện gì? Tỷ phải đích thân tới đây chứ? Tiêu Nhược Phong hỏi. Trong Ám Hà có người vào Thiên Khải Thành. Lý Tâm Nguyệt mới trầm giọng nói. Tiêu Nhược Phong gật đầu. Ta biết rồi. Trước khi mà nhị sư huynh rời khỏi Thiên Khải Thành đã gặp người đó. Chấp Tán Quỷ Tô Mộ Vũ. Ta cũng nghe tiểu sư đệ nhắc tới hắn. Hình như đánh giá hắn không có tệ lắm. Đúng vậy. Vốn dĩ chỉ có một mình hắn vào Thiên Khải. Ta cảm thấy đây không có coi là chuyện lớn gì. Nhưng mà đêm qua ta lại gặp một người khác nữa. Tô Triết của Tô Gia từng là cao thủ đệ nhất Tô Gia. Năm xưa trong trận quyết thiên hà, một mình hắn giết tới 90 sát cao thủ nhất lưu. Tâm kiếm ở bên hông của Lý Tâm Nguyệt ngầm vàng, là một kẻ tàn nhẫn. Ám Hà. Tiêu Nhược Phong vuốt ve chén trà trong tay. Bọn họ đi đến đâu cũng chỉ có một mục đích. Đó là giết người. Ta từng gặp Tô Triết trên đường hộ tống trấn Tây Hầu tới Thiên Khải Thành. Năm đó Ám Hà Tạ Gia nhận quỷ thác ám sát trấn Tây Hầu. Sau đó Tô Triết mang theo Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ tới, trực tiếp cắt ngang nhiệm vụ đó. Giang hồ đồn đại, Ám Hà có thể nhận bất cứ quỷ thác giết người nào, bao gồm cả hoàng đế. Lý Tâm Nguyệt hạ thấp giọng nói, liệu có phải bọn họ tới đây là để giết người không? Giết ta sao? Lan Gia Dương mỉm cười lắc đầu. Vì sao mà ngươi lại cảm thấy là ta? Ta đã bị người khác căm ghét vậy sao? Sự tồn tại của ngươi uy hiếp lợi ích của quá nhiều người. Trấn Tây Hầu tay nắm binh quyền nhưng mà lại ở phía Tây xa xôi. Còn ngươi ở Hoàng Thành cũng như là Diệp Đại tướng quân năm xưa. Lý Tâm Nguyệt trả lời. Sao mà dòng dèo một hồi lại nói về... Lan Gia Dương cười khổ. Trong quán trọ, Tô Triết nhẹ nhàng gõ cái vòng vàng trên Phật trượng. Tức là ngươi định đi ám sát Lan Gia Dương thật sao? Trước đề hồn điện, ta có nguyên tắc ba không nhận, mà Lan Gia Dương vốn không phải là đối tượng mà ta nhận quỷ thác giết người. Tô Mộ Vũ khẽ lắc đầu. Huống chi, người tài hoa nhất trong ba đời hoàng tộc họ Tiêu, nào có dễ giết như vậy chứ? Thế thì ngươi tính toán ra sao? Tô Triết hỏi. Đầu tiên là giả bộ, bàn bạc điều kiện với Ảnh Tông, tìm được cơ hội hủy diệt tất cả hồ sơ liên quan tới Ám Hà, biến Ám Hà thành một tổ chức trên giang hồ. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài, vốn tưởng rằng trận chiến trong Cửu Tiêu Thành đã kết thúc rồi, không biết qua được cái chuyện này còn trở ngại gì nữa không. Có người thì ở giang hồ, có giang hồ thì có phân tranh. Tô Triết nói lưu loát bằng tiếng phổ thông. Huống chi, ngươi có một vị hảo huynh đệ thích phân tranh, bao giờ hắn tới? Ta đã phái người báo cáo lại mọi chuyện ở Thiên Khải Thành cho hắn rồi. Tô Mộ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn có chuyện quan trọng khác cần làm. Tô Triết cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại có khách tới rồi, ngươi không có thể chọn quán trọ nào yên tĩnh hơn sao? Tô Triết giơ tay gãy một vòng vàng bay ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ bị đẩy ra. Một thiếu niên trẻ trung chưa có tới tuổi vấn tóc hất ống tay áo trực tiếp quấn lấy vòng vàng. Nhưng thế đi của vòng vàng vượt xa tưởng tượng của hắn, trực tiếp xé rách ống tay áo của hắn. Hắn khẽ cau mày, 50 lượng bạc không còn. Cái vòng vàng gõ nhẹ lên cái bệ cửa, bật lại bật trượng của Tô Triết. Tô Triết vuốt cằm khá ngạc nhiên. Cái thằng nhãi công phu không tệ. Tuổi còn nhỏ mà đã tiếp được cái vòng vàng của Triết Thúc. Người là đồ đệ của ai? Tô Mộ Vũ nhìn thiếu niên trước mặt. Là đồ đệ của ta. Một người tóc trắng đeo mặt nạ quỷ từ bên ngoài cửa lướt vào. Đã lâu không gặp, chấp tán quỷ. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. Bạch Hổ Sứ. Tô Triết cũng cả kinh. Bạch Hổ trong Thiên Khải tứ thủ hộ sao? Người mặt quỷ cười nói. Từ khi mà làm Bạch Hổ Sứ chết tiệt này, cứ cảm thấy ai gặp ta cũng không có coi ta là người rồi. Không có tới 10 canh giờ mà đã gặp hai vị trong Thiên Khải tứ thủ hộ. Tô Triết cười nói, chúng ta đúng là quá có thể diện rồi. Tô Mộ Vũ cũng mỉm cười, ta tới đây nhiều ngày chưa có gặp ai. Triết Thúc mới tới đây có một đêm mà gặp được hai người là thể diện của Triết Thúc đó. Hả? Tô Triết nhướng mày. Trận chiến Thiên Quyết Hà, một mình giao chiến với 90 cao thủ nhất lưu, cuối cùng giết chết toàn bộ, cứu đại gia trưởng của Ám Hà. Ngay lúc nguy nan sinh tử, người rất là nổi danh. Thiếu niên đột nhiên nói, cái thằng nhãi biết nhiều chuyện vậy, người tên là gì? Tô Triết hỏi. Thiếu niên khẽ cúi đầu, ta họ Tiêu. Chương 447, Ám Hà Truyện. Tiêu là dòng họ rất là bình thường, giỏi mắt ra thiên hạ, số người họ Tiêu nhiều không có đếm xuể. Nhưng mà đặt trong Thiên Khải Thành, họ Tiêu lại rất khác. Hoàng đế bắt đi họ Tiêu, trong Thiên Khải Thành chỉ có một họ Tiêu, Tiêu của hoàng tộc họ Tiêu. Tiêu sao? Tô Mộ Vũ chậm rãi nói, ta nghe nói trong thế hệ này có một vị lục hoàng tử, thiên phú võ học cực cao. Đó, chính là đồ đệ này của ta đó, lục hoàng tử Bắc Ly, Tiêu Sở Hà. Bạch Hổ Sứ mỉm cười, vỗ vai cái vị thiếu niên bên cạnh. Đừng có thấy hắn trẻ tuổi mà coi thường, vào thiên cảnh cũng chỉ còn có một bước thôi. Ồ! Tô Triết tò mò quan sát thiếu niên, bảo sao lợi hại vậy chứ? Chẳng hay lục hoàng tử điện hạ và Bạch Hổ Sứ tới thăm chỗ này có việc gì? Bạch Hổ Sứ mới duỗi người, không có chuyện gì cả, chỉ là muốn xem Ám Hà chấp tán quỷ nổi danh thiên hạ rốt cuộc có thực lực ra sao. Vừa dứt lời, hắn mới đột nhiên rút thanh trường côn bên hông ra, lao về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ khẽ cúi người, nắm chặt cán dù trong tay. Bạch Hổ Sứ không giống những đối thủ khác, nếu muốn giao chiến với hắn, vậy từ đầu phải dùng sát chiêu mạnh nhất. Mộ Vũ, lui ra! Tô Triết mới dùng Phật trượng đánh thẳng vào trường côn của Bạch Hổ Sứ. Dòng vàng trên Phật trượng rung động len keng. Hắn nhìn phù triện trên trường côn, ánh mắt sáng bừng lên. Đây là Vô Cực Côn. Tô tiên sinh thật là nguyên bác. Bạch Hổ Sứ nâng côn, vẽ ra một đóa hoa giữa không trung. Tiếp đó, đóa hoa côn tiếp tục biến thành trăm đóa, ngàn đóa cực kỳ rực rỡ. nhưng mà cuối cùng tất cả đều biến thành một luồng côn phong cực kỳ mãnh liệt nện thẳng xuống đầu của Tô Triết. Tô Triết dậm vật trượng xuống đất, dùng hai tay lên, tất cả dòng vàng trên vật trượng đều bay ra tứ tán, nhanh chóng lượn vòng quanh người của hắn, tạo thành một lá chắn. Chỉ nghe choang một tiếng, luồng côn phong đánh lên dòng vàng, hơn 10 cái dòng vàng rơi xuống đất, tan thành từng cái mảnh nhỏ. Còn Bạch Hổ Sứ cũng cầm vô cực côn lùi liền 3 bước. Nghe nói sau cái trận Thiên Quyết Hà, ngươi đã là nửa phế nhân rồi. Bạch Hổ Sứ nâng mặt nạ của mình. Mấy cái chuyện đồn đại đáng tin được bao nhiêu? Tô Triết cười nói, tin tức ở chỗ của ta chưa bao giờ là lời đồn. Bạch Hổ Sứ mỉm cười, Sở Hà, con cũng hoạt động thân thể đi. Chờ câu này của sư phụ lâu lắm rồi đó. Tiêu Sở Hà nghe vậy vui mừng, lập tức rút trường kiếm bên hông, chỉ vào Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ cả kinh, thiếu niên này tuy là chưa có tới tuổi dấn tốc, nhưng mà kiếm đầu tiên chém ra đã mang theo sát khí cường đại rồi. Hắn mới dung dù lên đỡ, nan dù rung động, giấy dù lập tức dở dụng. Hắn kinh ngạc, kiếm pháp của ngươi là... Đại hoàng đế khai quốc của Bắc Ly, Tiêu Nghị truyền lại Liệt Quốc kiếm pháp. Tiêu Sở Hà thi triển một kiếm với Tô Mộ Vũ, mời Tô tiền bối xuất kiếm. Hóa ra Liệt Quốc kiếm pháp. Tô Mộ Vũ mới khẽ gật đầu. Kiếm pháp khó luyện thành nhất trên thế gian, còn được ca ngợi là kiếm pháp sát phạt đệ nhất của thế gian. Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã học được Liệt Quốc kiếm pháp. Tiền bối đúng là hiểu kiếm. Tiêu Sở Hà tiếp tục xuất kiếm đánh tới, nhưng mà Tô Mộ Vũ chỉ dùng dù chống cự, không có thật sự xuất kiếm. Phụ thân ta mới là hiểu kiếm, đó là ông nói với ta. Nghe nói cái bộ kiếm pháp này mạnh mẽ bá đạo, thanh kiếm bình thường, thậm chí không có thể thi triển kiếm pháp này. Năm xưa, Đại Hoàng đế Tiêu Nghị cầm trong tay Thiên Trảm kiếm, phối hợp với Liệt Quốc kiếm pháp, trong thiên hạ hầu như không có ai địch nổi. Nói vậy, thanh kiếm trong tay của Lục Hoàng tử Điện Hạ không phải là vật phàm rồi. Tô Mộ Vũ vừa lùi vừa nói, đây là thanh kiếm thúc thúc cho ta mượn, Hạo Khuyết kiếm. Tô Sở Hà trả lời, quá ra Hạo Khuyết kiếm của Lăng Gia Dương đứng trong danh kiếm phổ, chẳng trách thi triển được Liệt Quốc kiếm pháp này. Tô Vũ tán thưởng. Tiêu Sở Hà khá bực bội, hắn đã đánh liền 10 mấy chiêu, nhưng mà người trước mặt chỉ không ngừng né tránh, rõ ràng không có muốn giao chiến với mình. Hắn bất đắc dĩ nói, tiền bối, cảm thấy ta không có tư cách giao chiến với ngài sao? Tô Triết và Bạch Hổ Sứ còn đang giằng co. Tuy Tô Triết vẫn cười hờ hững, nhưng mà xương sườn đau ê ẩm. Sau trận chiến Thiên Quyết Hà, hắn đã là nửa thuế nhân. Đúng là đây không phải là lời đồn, mà là sự thật. Nếu không, hắn đã chẳng rời khỏi chức vị khôi rồi. Hắn đã không còn ách chủ bài, liều mạng như năm xưa. Còn Bạch Hổ Sứ, thần sắc thoải mái, giọng điệu ung dung. Chúng ta giao chiến cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn, hay là xem bọn họ đi. Chết mất một hoàng tử thiên phú xuất sắc sẽ là trọng tội ra sao? Tô Triết hỏi, thế thì phải xem các ngươi to gan tới mức nào. Bạch Hổ Sứ khẽ mỉm cười, xuất kiếm. Tiêu Sở Hà hét lớn lên một tiếng, nâng Hạo Quý kiếm chém ra. Bàn ghế lại lập tức vỡ nát, một luồng kiếm khí sắc bén vô cùng đánh về phía Tô Mộ Vũ. Lần này hắn không có còn đường lui. Tô Mộ Vũ nghiêng người, ngón tay mới kẹp lên mặt dù một cái, trực tiếp rút ra một lưỡi kiếm rồi dùng lên phía trước. Lưỡi kiếm đụng phải cái luồng kiếm khí của Liệt Quốc kia, dần dần bị mài thành bột phấn. Nhưng mà Tô Mộ Vũ giơ tay trái, lại một lưỡi kiếm xuất hiện trên tay của hắn. Sau khi mà nhận lấy lưỡi kiếm đó, hắn tung người nhảy lên, đã tới bên cạnh Tiêu Sở Hà. Sau đó hắn mới dừng lại. Mũi kiếm bên tay trái của hắn chỉ vào ngực của Tiêu Sở Hà. Vô cực côn của Bạch Hổ Sứ đặt sau lưng hắn, còn Phật trường của Tô Triết giơ lên cao. Tiêu Sở Hà liếm môi. Kiếm thuật của tiền bối rất cao cường. Tô Mộ Vũ chẳng buồn để ý những người khác, trực tiếp cắm mũi kiếm trong tay xuống đất. Đây không phải là kiếm thuật, đây là thuật giết người. Đi thôi, đồ đệ. Bây giờ thì biết thế nào trên trời còn có trời, trên người còn có người rồi chứ. Bạch Hổ Sứ lao tới, trực tiếp xách cổ áo của Tiêu Sở Hà, kéo hắn nhảy ra ngoài cửa sổ. Sau khi mà hạ xuống đất, sắc mặt của Tiêu Sở Hà không chút chán nản. Chẳng trách lúc trước, sư phụ mô tả về hắn lợi hại như vậy, kiếm pháp rất là cao siêu. Người kia đã nói rồi, đó không phải là kiếm pháp mà là thuật giết người. Bạch Hổ Sứ xoa đầu của Tiêu Sở Hà. Tuy kiếm pháp của con rất cao, thiên phú rất tốt, nhưng chưa có từng trải qua sinh tử, cho nên ta dẫn con tới cho con thấy thế nào mới là quyết đấu sinh tử. Tiêu Sở Hà đầu tiên sửng sốt, tiếp đó nhíu mày trong chốc lát, cuối cùng mới gật đầu. Đợi sau khi mà đồ đệ trở về, suy nghĩ kỹ càng trận chiến vừa rồi, hóa ra lần này sư phụ chỉ mang ta tới rèn luyện sao? Chỉ là tiện tay thôi, chủ yếu là kiếm thêm tin tức. Bạch Hổ Sứ lấy từ trong lòng ra một quyển sổ, một cây bút nhỏ, chậm rãi viết vài chữ lên đó. Tin tức gì? Tiêu Sở Hà hỏi. Tù Triết đã không còn là Tù Triết năm xưa. Bạch Hổ Sứ nói đầy ẩn ý, nhưng mà Tù Mộ Vũ so với năm đó lại càng mạnh. Chương 448 Ám Hà Truyện. Thiên Khải Tứ Thủ Hộ Thành Long Sứ Lý Tâm Nguyệt là truyền nhân Tâm Kiếm, con gái của Trũng Chủ Kiếm Tâm Trũng. Chu Tước Sứ là Tam Thành Chủ của Tuyết Nguyệt Thành, thường tiên duy nhất trên thế gian. Quyền Vũ Sứ Đường Liên Nguyệt là đệ nhất nhân trong thế hệ này của Đường Môn, người thừa kế chức Đường Lão Thái Gia tương lai. Cả ba cái vị thủ hộ này đều cực kỳ nổi tiếng, nhưng mà chỉ có Bạch Hổ Sứ là đeo mặt nạ quỷ, mái tóc bạc trắng, không ai biết thân phận chân chính của hắn. Tô Mộ Vũ nhìn cái dù rách nát trong tay, quay sang Tô Triết. Vừa rồi vào chiến, Triết Thúc có suy đoán gì về thân phận của hắn không? Vô Cực Côn là chí bảo của Hoàng Long Sơn. Tô Triết chậm rãi nói, có lẽ người này xuất thân đạo môn. Tô Mộ Vũ cúi đầu trầm ngâm, sau đó mới lắc đầu. Hắn không phải là người trong đạo môn, ta thấy rất là bất an, hắn còn đáng sợ hơn Lý Tâm Nguyệt. Ngươi cảm thấy Bạch Hổ còn trên cả Thanh Long sao? Tô Triết nghi hoặc. Lý Tâm Nguyệt chỉ muốn Thiên Khải Thành yên ổn, chỉ cần ta không có chạm tới giới hạn cô ấy cũng không có ra tay với chúng ta. Nhưng mà người này không giống. Vừa rồi hắn tới vì cái gì ta không có đoán ra, hắn đi vì sao ta cũng không đoán ra. Hắn có mục đích riêng, hơn nữa tâm tư rất sâu. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài. Tô Triết mỉm cười vẫy tay. Đừng có nghĩ mấy cái chuyện này nữa. Lúc trước luôn là chúng ta gây chuyện cho người khác. Bây giờ tới phiên người khác gây phiền cho chúng ta. Cũng coi là gậy ông đập lưng ông. Bao giờ gọi cái thằng nhãi Sương Hòa tới đây? Đợi một lát. Tô Mộ Vũ lắc đầu nói. Chà, sao cứ phải u sầu áo não như thâm thù đại hận vậy? Đã tới Thiên Khải Thành rồi, ta dẫn người tới chỗ thú vị nha. Tô Triết mới vỗ vai Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. Những nơi nổi tiếng trong Thiên Khải Thành, ta đều đã đến cả rồi. Đến đâu? Tô Triết hỏi. Thiên Khải Thành, Khâm Thiên Giám, Vấn Thiên Thạch, Long Khởi Viên. Tô Mộ Vũ từ từ liệt kê. Tô Triết mới vội vàng xua tay. Ngân ngân, ngấn. Mấy cái nơi chó má gì vậy? Tô Mộ Vũ gãi đầu. Đó là những nơi nổi danh nhất của Thiên Khải Thành mà. Ta nhổ vào. Tô Triết chửi một câu rất là thuần thục. Nơi nổi tiếng nhất trong Thiên Khải Thành phải là... Tô Mộ Vũ suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Hoàng cung sao? Giáo Phường Ti. Tô Triết cao giọng nói. Mặt trời lặn sau cái dãy núi phía Tây, từng chiếc đèn lồng được châm lửa. Phân nửa Thiên Khải Thành bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ say, còn ở chỗ này chỉ vừa thức tỉnh. Giáo Phường Ti, Tam Thập Nhị Các. Từng cái dãy đèn lồng treo trên không trung, bên dưới là Tô Triết, tay cầm Phật trượng, trên Phật trượng treo một cái bình rượu, vừa lắc lư vừa đi đường. Mộ Vũ, tới Thiên Khải Thành mà không biết cái đường tới đây dạo chơi sao? Ta... Tô Mộ Vũ không biết phải trả lời ra sao, đành đáp. Không biết đường. Có lý, cái chỗ này đi một mình rất là dễ lạc đường đó. Tô Triết lung la cái Phật trượng, rượu bên trong dãy ra ngoài. Tô Triết há mồm uống một ngụm rượu. Rượu không sai người, người tự sai. Tô Triết, thúc uống rượu như vậy từ lúc nào? Tô Mộ Vũ mới nghi hoặc. Tô Triết cười ngại ngùng. Vì làm vậy có vẻ phong lưu. Thúc, vì sao mà tiếng phổ thông của thúc lại khá hơn rồi? Tô Mộ Vũ lại hỏi. Tô Triết cười ngại ngùng. Sao mà ngươi lắm lời thế? Thế thì Triết Thúc, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tô Mộ Vũ lại hỏi. Bách hoa lầu, trăm hoa đua nở, trăm hoa nở đón mỹ nhân về. Tô Triết mới lung lai bầu rượu trên Phật trượng, đương nhiên tới Bách hoa lầu. Bách hoa lầu, từng cô gái tuyệt sắc, dáng vẻ yểu điệu, khoác tấm lụa mỏng, mang muôn vàng màu sắc, dùng tay dãy cái tấm khăn tay thiêu hình mẫu đơn, đạp theo điệu nhạc du dương, uyển chuyển, bước đi trong gian cát. Các cô gái hoặc là trò chuyện với nhau, hoặc tới chúc rượu công tử mà mình ái mộ, hoặc một mình một gốc cây ngây ngốc nghe đàn. Nhưng mà khi Tô Mộ Vũ xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn. Tô Mộ Vũ đứng một mình ở đó, đón nhận ánh mắt của mọi người, bỗng có vẻ ngây dại. Hắn đã từng đứng giữa nơi nguy hiểm nhất, đối mặt với 36 thanh trường đao giết người mà vẫn thản nhiên. Nhưng chỉ có giờ khắc này mới thấy mờ mịt. Tô Triết cười khổ, xem ra ta nên tới đây một mình rồi. Thúc, tiếp theo nên làm cái gì? Tô Mộ Vũ do dự hỏi, người muốn làm gì? Tô Triết khẽ mỉm cười, ta chỉ muốn chạy thôi. Đương nhiên Tô Mộ Vũ nói thật lòng. Tô Triết không còn gì để nói. Có một vị thiếu phụ áo tím xinh đẹp, chậm rãi bước từ trên lầu xuống. Từ rất lâu trước kia, thiếu phụ này đã là người quản lý của Bách Hoa Lâu. Khi đó cô đã mang vẻ quyến rũ như vậy rồi. Giờ đã nhiều năm qua, hoa nở hoa tàn, năm tháng không có lưu lại nhiều dấu vết trên gương mặt của cô, vẫn mang vẻ yêu kiều, câu dẫn hồn phách của người ta. Cô mới nhìn qua Tô Mộ Vũ khẽ mỉm cười, công tử tới đây lần đầu sao? Đúng vậy, Tô Mộ Vũ trả lời. Một vị ngọc công tử tới Bách Hoa Lâu luôn là muốn cái gì được nấy. Hôm nay công tử không cần chi một lượng bạc nào mà có thể làm bất cứ chuyện gì công tử muốn làm. Công tử muốn làm cái gì? Thiếu phụ áo tím dịu dàng hỏi. Tô Mộ Vũ mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ trả lời. Ta muốn nghe tiếng đàn này một chút. Thiếu phụ áo tím mới sửng sốt, tiếp đó nở nụ cười dịu dàng. Ta không có sợ ngươi muốn uống rượu ngon nhất, ngủ với cô nương xinh đẹp nhất, chỉ sợ ngươi tới nghe đàn. Lần gần nhất, có một người trẻ tuổi tới nghe đàn, còn kéo cả cô nương kiếm nhiều tiền nhất đã rời khỏi cái chỗ này. Hả? Tô Mộ Vũ không hiểu thiếu phụ áo tím nói vậy là cự tuyệt hay là đồng ý. Đi thôi. Tô Triết giơ Phật trượng đẩy nhẹ vào người của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ lảo đảo, thiếu phụ áo tím quay người đi lên lầu, hắn lập tức bước theo. Trên lầu 2 có một cái bục cao, bốn phía phủ lụa trắng. Ở bên trong có một cô gái đang đánh đàn. Tuy không có thấy diện mạo cô gái, nhưng mà tiếng đàn dịu dàng uyển chuyển tới cực điểm. Có thể thấy cô gái đánh đàn cũng dịu dàng như nước. Công tử có hiểu âm luật không? Thiếu phụ áo tím mới mỉm cười hỏi. Hiểu sơ qua. Tô Mộ Vũ thản nhiên đáp. Bọn họ đi tới gần cái bục cao. Ngoài mấy vị trí ít ỏi còn trống, còn lại đều đã có người ngồi rồi. Ở giữa có một người nghe tới nhập thần, rung đùi đắc ý, chìm đắm trong khúc nhạc. Khúc nhạc tấu xong, người nọ mới mở mắt ra, ném một cái hạt đậu phộng vào trong miệng, sau đó quay đầu, lại thấy Tô Mộ Vũ, sợ tới mức suýt chút nữa, nhảy bật khỏi ghế. Là ngươi! Tô Mộ Vũ ngạc nhiên, chính là người đã từng theo dõi hắn mấy ngày trước, nhị đương gia của Thiên Kim Thai, Đồ Nhị Gia. Đồ Nhị Gia nhìn Tô Mộ Vũ, giọng nói hơi run rẩy. Lần này ta không có theo dõi ngươi nha. Đừng có lo lắng. Tô Mộ Vũ đi tới bên cạnh Đồ Nhị Gia, ngồi xuống. Ta tới chỉ nghe nhạc thôi. Tô công tử. Đồ Nhị Gia suy nghĩ cả nửa ngày mới tìm được một từ ngữ. Thật là có nhã hứng nha. Chương 449 Ám Hà Truyện. Người kiếm ở đâu ra một tiểu lang quân tuấn tú như vậy? Thiếu phụ áo tím đi từ trên tầng xuống, gõ cây quạt trong tay lên ngực của Tô Triết. Là tiểu huynh đệ của ta, muốn kiểm tra xem có phải là nam nhân đáng tin cậy hay không. Tô Triết cười nói. Thiếu phụ áo tím mới ngạc nhiên. Là sao? Tiêu Dao khoái quạt trong Bách Hoa Lâu của ta thì không phải là nam nhân đáng tin cậy sao? Ngoài ra ngươi kiểm tra nam nhân làm cái gì? Quên, không có nói với ngươi, ta tìm thấy con gái rồi. Tô Triết lấy cái tẩu thuốc ra châm lửa. Thiếu phụ áo tím đầu tiên là cả kinh, tiếp đó vui vẻ nói. Thế thì tốt quá rồi, đây chẳng phải là tâm nguyện lớn nhất của ngươi suốt mấy năm nay sao? Tô Triết mới gật đầu. Đúng vậy, sau đó con gái của ta quen cái thằng nhóc mà ngươi vừa gặp. Ta cứ cảm thấy con bé thích hắn đó. Ta nhìn cái thằng nhóc này lớn lên, những mặt khác đều đáng tin cậy, nhưng mà tình yêu nam nữ chẳng biết cái gì cả. Thiếu phụ áo tím nhìn lên tầng 2. Thế này đã coi là thằng nhóc này thông qua bài kiểm tra của ngươi chưa? Tô Triết hút một hơi thuốc khá hài lòng. Giao bách qua lâu muôn qua khoe sắc mà chỉ muốn nghe nhạc, thế thì ta yên tâm rồi. Nhưng ta thấy tướng mạo của thằng nhóc này cả đời bạc mệnh lạnh lẽo. Thiếu phụ áo tím thở dài một tiếng. Chẳng phải là ngươi bảo ta là cái loại sẽ chết dọc đường sao? Nhưng bây giờ ta đang đứng ở đây, còn có con gái nữa đó. Tô Triết cười nói, gia tộc của chúng ta có biến hóa rất lớn, chắc chắn cái thằng nhóc này có thể thay đổi cái thứ gọi là vận mệnh. Trên lầu 2, Tô Mộ Vũ thấy Đồ Nhị Gia căng thẳng, bèn chủ động trò chuyện gián. Nhị Gia thường tới đây nghe nhạc sao? Đồ Nhị Gia mới ngồi nghiêm chỉnh dậy. Trước kia rất hay tới, năm xưa là Phong cô nương, tài hoa đứng đầu đất nước tọa trấn cái chỗ này. Phong cô nương đi rồi, lâu lắm rồi không có tới. Bây giờ người đánh đàn là Giản Nhi tiểu thư. Nghe bằng hữu nói tiếng đàn không có thua kém Phong cô nương, cho nên ta mới tới nghe thử thôi. Ồ, cảm nhận ra sao? Tô Mộ Vũ hỏi. Tuy trong lòng của ta vẫn không có bằng Phong cô nương, nhưng mà cũng coi là bất phàm. Đồ Nhị Gia mới trả lời. Công tử thấy sao? À, ta cũng chỉ hiểu sơ về âm luật thôi. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu nói, đâu có tư cách bình phẩm người khác chứ. Tranh một tiếng, trên đài cao, cô gái gãy mạnh cái dây đàn. Đồ Nhị Gia mới lập tức ra hiệu im lặng. Còn nói nữa, Giản Nhi tiểu thư sẽ tức giận đây. Tô Mộ Vũ mới khẽ gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Đồ Nhị Gia thở phào một tiếng, xem ra cái vị sát thủ đỉnh cấp mà mọi người vẫn đồn đại, không có đến mức khủng khiếp. Còn có vẻ cực kỳ thân thiện, không biết lời đồn đại khoa trương hay là người này phải rút kiếm ra mới quá thân thành ác ma. Tóm lại, cứ nghe nhạc cái đã, lát nữa tìm cơ hội rồi trốn sao. Trong sảnh mới lập tức yên tĩnh, cô gái mới lại gãy đàn, nhưng mà lần này điệu nhạc lại thay đổi rồi, không có còn vẻ dịu dàng, uyển chuyển như lúc trước, mà đột nhiên mang đậm khí sát phạt. Tiếng đàn nhanh chóng dâng trào, như là đẩy mọi người tới chốn xa trường của dạng mã phóng tới. Đồ Nhị Gia nhắm hai con mắt, thưởng thức điệu nhạc, trên người chậm rãi, đổ mồ hôi, hơi thở trở nên dồn dập. Đương nhiên, chỉ có tiếng đàn không có thể làm được điều này. Chắc chắn là cô gái đánh đàn đang dùng nội lực khống chế mọi người trong sảnh. Đồ Nhị Gia ý thức được cái điểm này, đang định thoát khỏi khống chế nhưng mà không thể làm được. Còn những người khác trong sảnh càng khó chống cự, ai nấy sa vào giấc mộng. Trong giấc mộng đó, đào kiếm lấp lóe, dạng mã tung hoành. Có một cô gái cầm đàn cổ ở giữa sa trường, bỏ mặc mọi người xung quanh, giao chiến sinh tử mà như không hề hay biết, chỉ có tiếng đàn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dâng trào. Cuồng phong thổi qua, quét bay khăn che mặt cô gái. Dung nhan dưới cái tấm khăn che mặt không phải là tuyệt sắc, mang vẻ sắc bén mà nữ giới bình thường không thể có. Lên! Tô Mộ Vũ mới đột nhiên đứng dậy, dung tay. Mọi người trong sảnh hễ mang theo kiếm thì thanh kiếm bên hông lập tức bay ra, nhanh chóng bay lượn xung quanh Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ bắt lên một thanh trường kiếm từ trên bục bay tới, tung người nhảy lên, dùng kiếm đánh trúng năm thanh khác. Những tiếng len keng vang lên. Một tràng âm thanh gia chạm vang lên thanh thúy. Đồng thời, những cái thanh trường kiếm kia bay tứ tán trong không trung, tạo thành một đóa hoa kiếm. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng xoay tròn tại chỗ, trường bào phất phới, đậm vẻ phong lưu. Y đã dùng kiếm biến thành cái lời hát, dùng kiếm biến thành điệu nhảy, chính là đáp lại tiếng đàn của cô gái kia. Hay! Cô gái trên bục mới nổi hứng, chỉ trong giây lát, tiếng đàn đã từ sát phạt quá thành thê lương. Cứ như là một trận chiến đã ngừng, xác đã quá thành xương khô. Chỉ có một người còn sống sót trên thế gian, đi dọc xa trường, chỉ có thê lương và cô độc. Trường kiếm của Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng rung lên. Năm thanh trường kiếm, lượn vòng trên không trung, rung động, đột nhiên rơi xuống, bao dây xung quanh hắn. Còn Tô Mộ Vũ bị dây trong kiếm trận, do dự một lát, rồi mới đột nhiên chỉ tay lên trời. trường kiếm rời tay ra, trực tiếp đâm xuyên nóc nhà. Ánh trăng dãy xuống, chiếu lên cái bục cao phủ rèm trắng, tạo thành một màu xanh nhạt hết sức dịu dàng. Điệu nhạc đột nhiên ngưng bặt. Mọi người mới tỉnh lại khỏi giấc mộng, ai nấy toàn thân đầy mồ hôi, nhưng bọn họ cảm thấy vui sướng chưa từng có. Bọn họ nhìn nhau, không có ai nói gì, cũng không có ai hiểu vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì. Về, Tô Mộ Vũ mới nhắc tay năm thanh kiếm vừa rồi trở lại vỏ kiếm. Thanh kiếm cuối cùng rơi từ trên không trung xuống, y mới đón kiếm, nhẹ nhàng dùng thanh kiếm xuyên qua lớp lụa trắng, dừng lại bên cạnh người đánh đàn. Người đánh đàn mới đứng dậy cười nói, vị công tử này điệu kiếm vũ thật đẹp, tiếng đàn của cô nương cũng lợi hại. Tô Mộ Vũ khẽ gật đầu. Hôm nay Mộ Vũ được nghe cái điệu nhạc như vậy coi như không có uổng chuyến này. Ngay lúc này thiếu phụ áo tím mới chạy vào, thấy cảnh tượng xung quanh khẽ cau mày. Giản Nhi, Diệp đại tướng quân phái xe tới đón ngươi rồi, đang chờ bên dưới. Được. Cô gái nghiêng đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Mộ Vũ một cái rồi mới dẫn thị nữ đi xuống. Diệp đại tướng quân sao? Tô Mộ Vũ mới lẩm bẩm. Diệp Khiếu Ưng trong quân ngũ của Bắc Ly chỉ dưới Lan Gia Dương và Lô Mộng Sát là một kẻ tàn nhẫn. Đồ Nhị Gia mới giải thích. Hóa ra là thế. Tô Mộ Vũ khẽ gật đầu. Thiếu phụ áo tím lại đi tới, nhìn thoáng qua Tô Mộ Vũ, lại nhìn cái lỗ bên trên, bất đắc dĩ thở dài. Tuy ta nói hôm nay công tử tới Bách Qua Lâu có thể là miễn mọi chi tiêu, nhưng mà không có nghĩa là Tô công tử có thể đập phá Bách Qua Lâu của ta chứ. Tô Mộ Vũ vội vàng lấy từ trong lòng ra một tấm ngân phiếu. Không phải cố ý, ta đền đây. Đồ Nhị Gia thấy vậy vuốt mũi, hạ giọng lẩm bẩm. Đây chẳng phải là tiền thắng cược ở Thiên Kim Thai của chúng ta sao? Chương 450 Phủ Quốc Trượng. Trong ám hà, Tô Mộ Vũ có quy danh rất lớn, nhưng mà dù sao bây giờ đại gia trưởng cũng là Tô Sương Hà. Tô Sương Hà và Tô Mộ Vũ không có giống nhau. Tô Mộ Vũ coi trọng tình nghĩa, còn Tô Sương Hà coi trọng lợi ích. Nếu muốn hợp tác giám hà thì nên chờ Tô Sương Hà tới rồi mới bàn bạc tiếp. Người đứng dưới sảnh mặc quan phục, thần sắc nghiêm nghị, chính là một trong tam quan, Thiên Quan. Người có chắc sẽ đàm phán được với Tô Sương Hà không? Dịch Bạc đứng dậy, trầm giọng nói. Có, khi sắp đoạt được Miên Long Kiếm, Tô Sương Hà không có muốn bỏ qua tính mạng của Tô Mộ Vũ. Như vậy, chúng ta chỉ cần bắt được Tô Mộ Vũ là có thể ép hắn đi vào khuôn khổ. Thiên Quan giơ tay lên, siết chặt nắm đấm. Sau đó, dốc toàn bộ lực lượng của ám hà giết chết một vị dương gia trong Thiên Khải Thành. Còn về sau ám hà có tồn tại hay không á cũng chẳng sao cả. Được, vậy thay đổi kế hoạch, không có đợi Tô Mộ Vũ tỏ thái độ, ngay đêm nay nhốt hắn vào ảnh ngục đi. Dịch Bạc dùng ống tay áo. Tuân lệnh. Thiên Quan mới lập tức lùi lại, hai bóng người khác theo sát phía sau hắn. Trong giáo phường ti, Tô Mộ Vũ và Đồ Nhị Gia đi sóng dài ra khỏi Bách Qua Lâu. Bước chân của Đồ Nhị Gia có vẻ lảo đảo, dường như uống hơi nhiều rồi. Trước đây, nghe đại danh của Tô công tử, còn tưởng Tô công tử là tu la trong trần gian. Hôm nay được gặp, quá ra là một thiếu niên phong lưu. Ta và người vừa thấy như đã quen, chẳng bằng... Mới nói có chữ bằng, một mũi tên xé gió bắn tới đầu của Đồ Nhị Gia. Đồ Nhị Gia nghiêng đầu, đôi mắt chứng kiến cái mũi tên, nhưng mà thân thể không nghe sai khiến, không kịp né tránh. Tô Mộ Vũ giương một ngón tay, trực tiếp kẹp lấy cái mũi tên kia. Mũi tên chỉ cách đầu của Đồ Nhị Gia có một tấc. Này, này, ai dám ra tay giết người trong giáo phường ti? Đồ Nhị Gia mới hét lớn, lập tức tỉnh rượu. Lại có ba mũi tên bắn tới. Tô Mộ Vũ dứt bỏ mũi tên trong tay, đang định động thủ, nghe Đồ Nhị Gia gầm lên một tiếng, lao về phía trước tiên, dung cả song chưởng lên. Lui! Chỉ thấy một luồng hàn khí bắn ra, cả ba mũi tên lập tức đã bị đông cứng thành băng, rơi xuống đất, tan thành từng mảnh. Đồ Nhị Gia mới nổi giận đùng đùng quát. Ai? Ai mà lén lút bắn tên ám toán? Chuyện này không có liên quan tới người. Một cây phán quan bút xuất hiện bên cạnh Đồ Nhị Gia, nhẹ nhàng dung tới ngực của hắn. Đồ Nhị Gia dung quyền ngăn cản, thân thể đã bị chấn văng ra ba bước. Hắn định thần nhìn lại, Trước mặt là một người mặc quan phục, nhưng mà quan phục này không phải là quan phục chính thống của Bắc Ly, giống như là quan phục của các quỷ thần mặc trong đạo quán. Đồ nhị gia mới khẽ nhíu mày, ai đang giả thần giả quỷ vậy? Mời nhị gia lui lại, những người này đến đây là gì ta? Tô Mộ Vũ đi tới, giơ tay nắm lấy bả vai của đồ nhị gia, kéo hắn về phía sau. Đây là kẻ thù của Tô công tử chứ? Đồ nhị gia mới hỏi. Tô Mộ Vũ nghiêng người, trên mái hiên bên trái, Thủy Quang đang mỉm cười với hắn. Trên mái hiên bên phải, Thiên Quang lần đầu tiên rút thanh đao, hắn vẫn mang theo. Còn trước mặt, đương nhiên chính là Địa Quang. Tô Mộ Vũ mỉm cười, không coi là kẻ thù, trước đây bọn họ cũng là người trong ám hà. Đồ nhị gia mới ngạc nhiên, bọn họ là quỷ quái gì? Tô Mộ Vũ mới lắc đầu, bọn họ không phải là quỷ mà là thần ngồi trong thần miếu. Phải là những kẻ cầm kiếm chúng ta mới được gọi là quỷ, cũng là tu la chốn trần gian mà ngươi nói đó. Đồ nhị gia nuốt một ngụm nước miếng, sau khi mà cơn thịnh nộ nguôi đi, nỗi khủng hoảng trong lòng chợt dâng lên. Nghe rất là khó hiểu, nhưng mà tóm lại có vẻ rất đáng sợ. Cái này thì không, nhưng mà tối nay ra ngoài hơi vội, không có mang vũ khí. Tô Mộ Vũ mới khẽ thở dài, tối nay đúng là hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Hắn cảm thấy cầm vũ khí vào địa điểm như là giáo phường ti có vẻ kỳ quái, cho nên hắn để binh khí trong quán trọ. Có lẽ thời gian vừa qua đã tạo cho hắn một ảo giác. Thi thoảng hắn có thể hóa thân thành một người bình thường đi lại trong cái tòa thành này. Nhưng mà dù sao hắn không phải là người bình thường, Thiên Khải Thành cũng không phải là một thành bình thường. Bình khí sao? Đồ nhị gia mà lục lọi khắp người, cuối cùng móc ra một con dao găm. Xưa nay ta không có dùng binh khí, chỉ có con dao này, lúc cần dùng để phòng thân. Đã tốt lắm rồi. Tô Mộ Vũ mới dùng tay, con dao mới nhẹ nhàng rơi xuống tay của hắn, ngón tay của hắn khẽ xoay tròn, một đóa hoa kiếm đã hiện hiện. Thốn chỉ kiếm, ta đã học qua, tuy không có bằng Sương Hà, nhưng mà cũng có một chút tác dụng đó. Chẳng phải là ngươi còn có một bằng hữu tới Bách Hoa Lâu sao? Đồ nhị gia mới hỏi. Đúng vậy, đánh ồn ào một chút, kéo dài thời gian, chờ Triết Thúc chạy tới. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Hắn sẽ không tới đâu. Địa Quang quát lớn lên một tiếng, dung khoáng quang bút lao đến. Nhị gia, lui lại đi, chuyện này không có liên quan tới ngươi. Tô Mộ Vũ đẩy vai của đồ nhị, khiến cho hắn lùi lại hơn 10 bước. Tay phải cầm dao găm, thi triển thốn chi kiếm, đón đỡ phán quang bút của Địa Quang. Phán quang bút của Địa Quang múa lên như bay, có kinh nghiệm giao chiến với Tô Sương Hà. Lần này hắn không hề khinh địch, vừa ra tay đã dốc toàn bộ thực lực. Tô Mộ Vũ thi triển thốn chi kiếm, mất ưu thế binh khí, tạm thời chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Kỳ quái, hắn cứ lùi một bước là trên mặt đất có thêm một chữ. Ánh nến màu đỏ thoáng chốc đã lướt qua. Tô Mộ Vũ lùi tổng cộng 4 bước, trên mặt đất xuất hiện 4 chữ, lần lượt là Phục, Tiết, Tử, Nghị. Đây là thần tiên bút. Đồ nhị gia nhận ra cái môn võ công này. Cẩn thận, mỗi chữ trên mặt đất là một luồng khí, hắn muốn tìm sơ hở của người. Lắm miệng, Thiên Quang trên mái hiên hư lạnh một tiếng, lại bắn ra một mũi tên. Đồ nhị gia dùng cái trò cũ, phóng ra một luồng khí băng sương, nhưng mà lần này mũi tên trực tiếp phá tan hàn khí, ép hắn lùi lại 3 bước mới miễn cưỡng tránh khỏi. Nhị gia, mau rời khỏi cái chỗ này đi. Tô Mộ Vũ vừa né tránh vừa cúi đầu quan sát mặt đất, phát hiện những cái chữ viết đó không hoàn toàn biến mất. Nếu quan sát kỹ có thể nhận ra, hắn mới lập tức cúi người quét chân, định hủy hết những cái văn tự đó. Nhưng mà Địa Quang đã chuẩn bị từ trước, một bút giáng xuống chặn cước của Tô Mộ Vũ. Lên! Địa Quang nhất phán quang bút, 4 chữ viết vừa rồi đã trở thành một luồng chân khí tấn công về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ thi triển thốn chi kiếm nhưng mà vẫn bị đánh lùi 3 bước. Cũng may, dao găm của đồ nhị gia không phải là vật phàm, giao chiến mãnh liệt như vậy mà không có hao tổn gì. Địa Quang nhân cơ hội Tô Mộ Vũ thối lui lại viết 4 chữ xuống đất. Sinh, dinh, tử, ai? Thần tiên bút, sao mà toàn viết chữ tử vong? Tô Mộ Vũ nói đầy ẩn ý. Vì hôm nay là ngày chết của ngươi, thần tiên cũng chẳng có cứu được đâu. Địa Quang cười lạnh nói. Chương 451, Ám Hà Truyện. Phán quan bút của Địa Quang đột nhiên nhấc lên, bốn chữ viết dưới đất lập tức hóa thành bốn luồng chân khí trực tiếp tấn công Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ giơ dao găm lên, miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng giang thanh thúy cất lên, cuối cùng trên dao găm đã xuất hiện một cái lỗ hổng. Sơ hở đã xuất hiện rồi. Thiên Quang nheo mắt, rút trường đao nhảy tới, nhắm ngay đầu của Tô Mộ Vũ chém xuống. Tô Mộ Vũ vội vàng giơ dao găm lên chặn lại, thân thể đã bị ép tới mức cong nghèo. Thiên Quang giận lực, dao găm của Tô Mộ Vũ lập tức vỡ thành từng mảnh. Trong lúc cấp bách, Tô Mộ Vũ dùng hai tay ra, đánh văng tất cả các mảnh vỡ ra ngoài. Thiên Quang mới lập tức rút đao lùi lại, mảnh vỡ lướt qua bên cạnh hắn, nhưng mà cuối cùng không có gây tổn thương gì. Có điều trên tay của Tô Mộ Vũ không còn bất cứ binh khí gì. Phán quan bút của Địa Quang lại đánh tới, cây bút dung mạnh, viết lên 10 chữ dưới đất, nhưng mà đều cùng một chữ, tử, tử, tử. Ống tay áo của Tô Mộ Vũ bị phán quan bút cuốn đứt, bất đắc dĩ tung người nhảy lên, tất cả các cái võ công từng học hiện lên trong óc của hắn. Cuối cùng hắn giơ một ngón tay, dung về phía Địa Quang. Chỉ kiếm, ngón tay của hắn điểm lên phán quan bút của Địa Quang. Phán quan bút bắt đầu nứt toát ra từ cái chỗ ngòi bút, một luồng kiếm khí mới trực tiếp lướt qua cây bút, đánh về phía Địa Quang. Địa Quang bỏ phán quan bút, điểm mũi chân lùi lại phía sau. Tô Mộ Vũ đứng yên tại chỗ, ngón tay vừa ra đã biến thành cái màu xanh đen, dùng ngón tay thi triển vô thượng kiếm khí. Đây là võ công được ghi lại trong bí tịch ở Vô Kiếm Thành, nhưng mà chiêu thức này gây ra gánh nặng rất lớn đối với thân thể. Nếu không có luyện tập hàng ngày, một luồng kiếm khí tương đương với phế bỏ một ngón tay. Tô Mộ Vũ còn 9 ngón tay, còn có thể thi triển 9 luồng kiếm khí. Đương nhiên Thiên Quang sẽ không có cho Tô Mộ Vũ cơ hội thở lấy sức, lập tức dùng đào lao tới. Tô Mộ Vũ mới xoay người, chuẩn bị thi triển chỉ kiếm một lần nữa. Ngay lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên đánh tới sau lưng của Thiên Quang. Thiên Quang cảm nhận được, lập tức nghiêng người xuất đào, chém vào trường kiếm. Trường kiếm đã bị hắn chém bay, quay vòng tròn trên không trung rồi mới hạ xuống. Núi Thanh Thành, thuật ngữ kiếm sao? Thiên Quang cẩn thận lùi lại phía sau, nhưng mà thanh trường kiếm này không có tấn công hắn mà lướt qua mặt đất rồi tới trước mặt của Tô Mộ Vũ. Lúc này Thiên Quang phát hiện trên thanh trường kiếm còn có một sợi tơ cực mỏng, Ám Hà Khôi Lỗi Ti. Tô Mộ Vũ tiếp kiếm quay người, một cô gái mặc áo trắng, dốc dáng thon thả, cõng thêm một hòm thuốc đang đứng chắp tay ở đó. Tô Mộ Vũ sau khi mà hưởng thụ khói lửa nhân gian rồi, đúng là càng ngày càng khác biệt, giáo phường ti mà cũng dám tới sao? Tô Mộ Vũ mới ngại ngùng, là phụ thân của người kéo ta tới đó. Tức là ngươi vô tội sao? Cô gái nhún vai, ta làm chứng, Tô công tử chỉ tới nghe nhạc thôi. Đồ nhị gia mà lập tức đứng dậy, tới giáo phường ti chỉ để nghe nhạc, cũng như ta tới điêu lâu tiểu trúc của Thiên Khải Thành rồi. Cô gái mới dừng lại một chút, chỉ uống phổ nhị, ngươi biết thế gọi là gì không? Gọi là gì? Đồ nhị gia và Tô Mộ Vũ đồng thanh hỏi. Gọi là đã làm cái kia còn lập cái gì? Cô gái cười nói. Tô Mộ Vũ suy nghĩ mới gật đầu nói, làm người phải lập tức nắm lấy thời cơ. Vừa dứt lời, hắn mới nhanh chóng tung người nhảy lên, cầm kiếm đi tới bên cạnh cô gái. Tô Mộ Vũ dùng kiếm đánh văng Địa Quang đang đánh lén ra, tiếp đó mới xoay người đẩy nhẹ lên vai cô gái, đưa cô tới cạnh Đồ nhị gia. Nhị gia, giúp ta chăm sóc cho Bạch Thần Y. Bạch Thần Y sao? Đồ nhị gia nghi hoặc. Cô gái mới cười nói, Bạch Hạc Hoài, tiểu sư thúc của Tăng Bách Thảo ở Dược Dương Cốc. Đồ nhị gia mới lập tức giơ tay nói, kính ngưỡng đã lâu. Bạch Hạc Hoài bóp một tiếng, hất tay của hắn ra. Kính với chả ngưỡng cái gì, ta chưa có bao giờ lộ mặt trên giang hồ, không có lời đồn đại gì cả. Cho nên mấy cái lời ngươi vừa nói, ta không tin. Đồ nhị gia thân sắc ngại ngùng, cô nương, cô làm cho ta chẳng biết nên nói cái gì nữa. Tô Mộ Vũ cầm trường kiếm, khí thế trên người lập tức thay đổi, một mình giao chiến với cả Thiên Quang cầm dao và Địa Quang mất phán quan bút, không hề rơi xuống hạ phong. Trong Tam Quang, gió công mạnh nhất là Thủy Quang. Tô Mộ Vũ từng giao thủ với Thủy Quang trong một thời gian ngắn ngủi rồi, thực lực cường đại hơn xa hai người này. Thiên Quang khẽ cao mài quát khẽ, còn không có tới hỗ trợ sao? Tới đây! Thủy Quang mới tung người hạ xuống, tay phải ngoắt một cái, một làn hơi nước mới chậm rãi ngưng tụ trong tay quán, cuối cùng tạo thành một con dao găm. Hắn hạ xuống bên cạnh Thiên Quang, sau đó đẩy bàn tay cắm con dao ngưng tụ từ hơi nước vào lưng của Thiên Quang. Ngươi! Thiên Quang trợn tròn hai con mắt, nhưng mà sức lực trên người tiêu sạch, trường đao trong tay đã rơi xuống đất. Đồ Nhị Gia chứng kiến biến cố trước mặt không có hiểu gì cả, hắn quay đầu lại định hỏi Bạch Hạc Hoài, nhưng mà lại đột nhiên phát hiện ra tất cả bọn họ đã bị nhốt trong một làn sương mù. Tô Mộ Vũ khẽ thở một hơi, thấy trong cái làn sương mù dày đặc có ba người đi ra. Đại gia trưởng Ám Hà, Tô Sương Hà, gia chủ Mộ Gia, Mộ Thanh Dương, cùng với một cô gái áo đỏ đưa đò bên bờ sông Hoàng Tuyền. Xem ra chúng ta đã tới rất là đúng lúc. Tô Sương Hà vuốt ve ria mép mỉm cười đắc ý. Địa quan thấy vậy không có kịp nghĩ nhiều, lập tức điểm mũi chân lướt đi, định chạy trốn. Chỉ thấy Tô Sương Hà nhảy lên, chẳng nói năng gì, dùng đao trong tay, trực tiếp đã cắt đứt yết hầu của Địa quan. Thi thể Địa quan rơi xuống đất. Tô Sương Hà cũng hạ xuống trước mặt của Tô Mộ Vũ, nhẹ nhàng xoay tròn con dao, dãy máu từ xuống. Thế nào? Thốn chỉ kiếm của ta mới đúng là vũ khí giết người chứ. Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng, gây động tĩnh quá lớn. Trước cô hư trận của ta, cho dù gia chủ của Tô Gia có đảo ngược thiên địa, cũng không có ai phát hiện. Mộ Thanh Dương ném cái đồng đào hoa tệ trong tay, nói với vẻ đắc ý. Người liên quan với Thủy Quang sao? Tô Mộ Vũ hỏi. Thủy Quang đẩy Thiên Quang đã mất ý thức xuống đất. Ta rất là tán thưởng hai người các ngươi. Vẫn câu nói cũ, ngươi không có tư cách tán thưởng ta. Tô Sương Hà đi tới, cúi đầu nhìn Thiên Quang dưới đất, lại nhìn cô gái áo đỏ. Đã thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi. Cô gái áo đỏ đi tới, nhẹ nhàng quệt tay qua mặt. Khi mà quay đầu lại, gương mặt đã biến thành giống hệt Thiên Quang. Đây là đồng bọn mới của Mộ gia chúng ta, Mộ Anh. Tô Sương Hà nhìn về phía Tô Mộ Vũ. Ta đặt cho người này một biệt hiệu, Thiên Diện Quỷ, không tệ chứ. Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền không có tính sổ với người sao? Mộ Anh khẽ cúi người thi lễ với Tô Mộ Vũ, gương mặt của hắn đã giống hệt Thiên Quang, nhưng giọng nói vẫn yêu kiều quyến rũ. Nô gia Mộ Anh ra mắt Tô gia chủ. Chương 452 Ám Hà Truyện. Giáo Phường Ti. Tô Triết ngồi trên mép giường chậm rãi hút thuốc, nhìn mảnh binh khí rải đầy trên đất và những cô gái co quắp dưới đất, thở dài một tiếng. Tô Triết ta không phải là người thấy sắc đẹp mà rối loạn tâm trí. Ồ, không phải sao? Một giọng nữ dịu dàng vang lên ngoài phòng. Tô Triết sợ tới mức tay chân run lẩy bẩy, thiếu chút nữa làm rơi cái tẩu thuốc trên tay. Sao mà lại tới đây? Sao ta lại tới đây hả? Xem lão cha chó của mình đang làm cái trò khoái hoạt gì chứ sao? Bạch Hạc Hoài nhìn những cô gái hôn mê bên trong. Một người, hai người, ba người, bốn người. Lão cha chó nhà ngươi đang trọng thương, thân thể không tốt mà. Đều là hiểu lầm thôi. Tô Triết vội vàng la lớn. Hóa ra cha bị thương chỉ là hiểu lầm sao? Bạch Hạc Hoài nói đầy ẩn ý. Không phải, không có bao gồm hiểu nhầm lần này. Tô Triết mới lắc đầu nói. Không thể tưởng tượng được, Triết Thúc cũng có lúc khổ phiền não như vậy sao? Tô Sương Hà cũng bước vào trong phòng. Tô Triết buông cái tẩu thuốc, nhìn Tô Sương Hà. Hóa ra cái tên khốn kiếp nhà ngươi, chẳng trách. Ta đang bảo sao, hôm nay cả trong giáo phường ti cũng có người muốn giết ta. Tô Sương Hà mới nhún vai. Nếu ta không tới, không khéo hôm nay sẽ xảy ra cái chuyện lớn rồi. Tô Mộ Vũ đâu? Ta đang định đi tìm hắn, có lẽ bên hắn cũng có phiền toái rồi. Tô Triết mà vội vàng chạy ra khỏi phòng. Không cần phải đi đâu. Tô Sương Hà mỉm cười. Bây giờ Tô Mộ Vũ trúng túy mộng cổ, ngủ say như chó chết, đang bị người ta kéo đi đổi tiền thưởng rồi. Phủ Quốc Trượng, Dịch Bạc nhướng mày nhìn thấy ô nhà của đội Ưng Nhãn nhanh chóng chạy từ bên ngoài vào, gật đầu với Dịch Bạc. Được lắm. Dịch Bạc không có kìm nổi vui mừng, nở nụ cười đắc ý, đi ra đại sảnh. Chỉ thấy Thiên Quang và Thủy Quang đang đứng ở đó. Tô Mộ Vũ đã bị Thủy Hoàng xách cổ áo kéo lê dưới đất, hai con mắt nhắm nghiền, xem ra đã mất thần trí. Hắn đã bị hạ độc sao? Hạ túy mộng cổ vào trong người của hắn, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không có thể sử dụng chút võ công nào. Thủy Hoàng mới trả lời, Dịch Bạc cúi người đặt tay lên bắt mạch Tô Mộ Vũ, phát hiện tất cả chân khí trong cơ thể của Tô Mộ Vũ đều trở nên ôn hòa, như là chìm vào một giấc ngủ say mãi không có thức tỉnh. Hắn gật đầu, làm không tệ, nhưng mà sao chỉ có hai người các ngươi, Địa Quan đâu? Hắn đã chết rồi. Giọng điệu của Thủy Hoàng không hề sao động, dù sao muốn bắt sống Tô Mộ Vũ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Đáng tiếc, Dịch Bạc không cố ra vẻ đau buồn, chỉ nói một câu bâng quơ rồi mới xoay người, đưa Tô Mộ Vũ vào trong ảnh ngục đi. Rõ, Thủy Hoàng trả lời. Thiên Hoàng, vì sao mà ngươi không nói gì? Dịch Bạc nghiêng đầu hỏi với giọng âm u. Thiên Hoàng mặt không có biểu cảm. Huynh đệ đã chết, tông chủ chỉ nói có một câu đáng tiếc, nhưng mà đối với ta không chỉ một câu đáng tiếc, ta không có muốn nhiều lời, sao mà tông chủ cứ cố hỏi ra? Hóa ra là thế sao? Dịch Mổ mạo muội rồi. Dịch Bạc trầm giọng nói. Thủy Hoàng nở nụ cười ẩn ý rồi mới nói, à đúng rồi, Dịch tông chủ có một tin tức tốt nữa cần nói với ngài. Tin tức gì? Dịch Bạc nghi hoặc. Đại gia trưởng Ám Hà Tô Sương Hà đã tới Thiên Khải Thành. Thủy Hoàng mới chậm rãi nói, tới đúng lúc vậy sao? Dịch Bạc vuốt cái chu kiếm bên hồng, hạ giọng lẩm bẩm. Thủy Hoàng xách Tô Mộ Vũ dưới đất lên. Đúng vậy, rất đúng lúc. Nếu mà hắn tới sớm hơn một chút, kế hoạch của chúng ta cũng không có thể thực hiện được rồi. Tạm thời đừng có tìm hắn, xem thử hắn không có tìm thấy Tô Mộ Vũ sẽ có phản ứng ra sao. Dịch Bạc cười nói, vẫn là Dịch tông chủ chu đáo. Thủy Hoàng khiêng Tô Mộ Vũ đi về phía ảnh ngục, Thiên Hoàng mặt không biểu cảm quay người đi theo. Thiên Hoàng này chính là Mộ Anh cải trang. Sau khi bọn họ đi khỏi tầm mắt của Dịch Bạc, hắn mở miệng nói, vừa rồi Dịch Bạc đã nghi ngờ ta. Dịch Bạc vốn tính cách đa nghi, nhưng mà vừa rồi ngươi đã biến nguy thành an. Thủy Hoàng trả lời, vị huynh đài này rất giỏi dùng thành ngữ. Mộ Anh mới cười nói, Thủy Hoàng nhìn có một cái biểu môi, trong người giống hệt như là Thiên Hoàng, nhưng mà giọng nói yêu kiều quyến rũ khiến ta sợn cả tóc gáy. Mộ Anh che miệng cười, cố ý ra vẻ quyến rũ, chớp mắt với Thủy Hoàng, buồn nôn quá đi thôi. Thủy Hoàng bất đắc dĩ nói. Hai người mang theo Tô Mộ Vũ đi sâu vào trong phủ quốc trượng. Thủy Hoàng giải thích, cái chỗ này vốn là vị trí tông môn của Ảnh Tông, xưa này luôn ngụy trang thành một dinh thự của Phú Thương. Sau khi mà Dịch Bạc thành quốc trượng, hắn đã biến chỗ này thành phủ quốc trượng. Chỗ sâu nhất trong này chính là ảnh ngục, chuyên giam giữ những phạm nhân quan trọng. Bên ngoài ảnh ngục, hai đào khách cường tráng đang canh gác. Thủy Hoàng giơ một tấm lệnh bài lên, hai đào khách kéo cửa lớn ảnh ngục. Thủy Hoàng mới dẫn Mộ Anh và Tô Mộ Vũ đi vào. Trong ảnh ngục âm u ẩm ướt, nhìn đâu cũng thấy dụng cụ tra khảo, nhưng mà bên trong các cái gian tù lại trống rỗng, không có ai bị giam giữ. Nói nghe hơi lạ lắm, sao cái chỗ này không có một bóng người vậy? Mộ Anh hỏi, đã lâu rồi không có ra khỏi tiệm cầm đồ của Hoàng Tuyền, chẳng lẽ bây giờ trị an ở Bắc Ly tốt đến vậy sao, còn không có phạm nhân? Ảnh Tông từng là cái bóng bảo vệ Thiên Khải Thành, nhưng mà khi ánh sáng rực rỡ nhất, ngay bóng tối cũng được chiếu sáng. Vậy thì không cần cái bóng nữa. Bây giờ, Lan Gia Dương đã nắm quyền bảo vệ Thiên Khải, bảo vệ Bắc Ly. Đương nhiên là bên Ảnh Tông chẳng có còn ai để giam cầm. Thậm chí, phạm nhân được đưa tới đây chưa có được bao lâu, thì Lan Gia Dương đưa ra lệnh đưa tới chỗ khác rồi. Thủy Hoàng mới trả lời, chẳng trách Dịch Bạc là muốn giết chết Lan Gia Dương như vậy chứ. Tô Mộ Vũ mới đột nhiên mở miệng, giọng nói yếu ớt tới cực điểm. Trúng túy mộng cổ rồi mà vẫn còn nói chuyện được sao? Thủy Hoàng ném Tô Mộ Vũ vào cái nhà lao bằng sắt. Tô Mộ Vũ ngồi dậy xếp bằng dưới đất. Túy mộng cổ đúng là khác hẳn độc dược bình thường. Mấy canh giờ trước ta đã định dẫn chân khí đột phá gông xiềng trong cơ thể, nhưng thử cho tới giờ vẫn chỉ là miễn cưỡng nói chuyện được thôi. Đương nhiên rồi, Thủy Hoàng cười nói, đây là cái thứ đắc ý nhất của ta. Ta còn chưa có kịp hỏi Sương Hà, vì sao mà ngươi chọn hợp tác với bọn ta? Tô